Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, thứ 76 chương nguyên lai còn là hoàn bích thân. Trở lại Mộng Nguyệt sau điện, Lạc Đông Đông liền lập tức sai người chuẩn bị nóng canh hào tắm rửa thay y phục. Hôm nay ngoạn được thực sự quá mệt mỏi, nàng toàn thân xương cốt đô đau nhức không ngớt, tốt nhất là có thể phao một tắm nước nóng. Lúc này, Thúy Nha cùng cái khác cung nhân cùng nhau, vì Lạc Đông Đông chuẩn bị hoàn nóng canh hậu, liền cầm lên một chứa đầy hoa tươi giỏ trúc tử, ở dục bên trong thùng tát. Này hoa tươi, thế nhưng mới mẻ hái xuống, bây giờ trải qua nước nóng một huân, trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng, liền lan tràn một loại hợp lòng người thơm ni. Lạc Đông Đông chậm rãi đi tới trước tấm bình. Phong mặt, nhìn Thúy Nha chính vì mình thu xếp tắm rửa sự tình. Hoa tươi tát xong, liền vén khởi ống tay áo, chậm rãi thử một chút nước amani, nhìn Thúy Nha cẩn thận cử động. Lạc Đông Đông khóe miệng không khỏi nhất câu, tràn đầy hưởng thụ, chỉ là, đương Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp vô ý đảo qua, rơi vào Thúy Nha lộ ra một đoạn tuyết trắng cánh tay thời gian. Lập tức bị nàng trên cánh tay mặt kia một điểm đỏ tươi hấp dẫn ở. A, đây là... Nhìn Thúy Nha trên cánh tay mặt kia nhất điểm hồng chí, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp không khỏi chớp một chút, mở miệng nghi hoặc hỏi. Nguyên bản đang bề bộn Lục Thúy Nha, nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, tái kiến nàng đang dùng tràn đầy nghi hoặc ánh mắt nhìn cánh tay của mình. Trên mặt đầu tiên là sửng sốt, sau một khắc, như là nghĩ đến cái gì đó, lập tức buông ống tay áo, che khuất kia nhất điểm hồng chí. Kia một xinh đẹp tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức hồng dường như mông khỉ tựa như, chán gian, đều là ngượng ngùng thẹn thùng vẻ, thấy mình một câu nói, liền nhạ đỏ Thúy Nha mặt, Lạc Đông Đông càng nghi hoặc không ngớt, vừa, là nàng nói sai sao? Ngay Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc khó hiểu lúc, liền thấy Thúy Nha vẻ mặt ngượng ngùng không thoải mái đối Lạc Đông Đông mở miệng nhỏ giọng nói. Thái hậu nương nương. Đây chỉ là nô tỳ thủ cung xa, có cái gì tốt nhìn. Nói xong lời này, Thúy Nha ra mặt mỏng, lại cũng ngốc không nổi nữa. Liền cấp tốc cầm lên kia đồ chơi lúc lắc cái giỏ. Phi cũng tựa như ly khai, lưu lại bởi vì Thúy Nha một câu nói, mà ngây ra như phỗng Lạc Đông Đông. Lúc này, Lạc Đông Đông trong đầu, trống rỗng, ở trong lòng nàng, không ngừng lặp lại ba chữ, thủ cung xa. Thủ cung xa, thủ cung xa, ba chữ này, một chút cũng không xa lạ gì. Tuy nói Lạc Đông Đông là người hiện đại, nhưng cũng biết thủ cung xa ý tứ. Nghe nói cổ đại nữ tử hội ở trên người đốt thủ cung xa, tỏ vẻ mình là hoàn bích thân. Thúy Nha là cung nữ, không có thành quá thân, tự nhiên còn là hoàn bích thân. Thế nhưng, nàng đâu? Lạc Đông Đông trong lòng chấn động, phục hồi tinh thần lại hậu. Liền chậm rãi rũ mắt, thân thủ kéo chính mình ống tay áo, theo ống tay áo kéo cao, kia tuyết trắng cánh tay ngọc, liền chậm rãi xuất hiện ở Lạc Đông Đông trong tầm mắt. Da nếu nõn nà, mười ngón tùm, chỉ là, giờ khắc này, ở trong mắt Lạc Đông Đông, chỉ thấy nàng tuyết trắng trên cánh tay kia một điểm đỏ tươi. Tự đi tới nơi này cái triều đại, nàng liền chậm rãi tiếp thu mình là hiện nay thái hậu thân phận. Hơn nữa, còn là một người tuổi còn trẻ quả phụ, trước đây, đã từng có một qua tuổi lục tuần lão công, chỉ là, Lạc Đông Đông vẫn vui mừng, cái kia lão hoàng đế ở chính mình đến trước liền tử. Dù cho hiện tại nàng làm quả phụ, nàng cũng không cảm thấy cái gì, nếu không, muốn nàng mỗi ngày đối mặt một quả thực có thể đương ra ra của nàng nam nhân, nàng khẳng định sẽ chịu không nổi, trước. Nàng cũng nhận nghiêm túc thật xem qua chính mình cỗ thân thể này. Ma quỷ vóc người, thiên sứ khuôn mặt, trừ này ngoài, Lạc Đông Đông cũng không phát hiện cái gì. Trước nàng cũng xem qua trên cánh tay hồng chí. Lúc đầu, nàng tưởng là tự thân liền có hồng chí, liền không để ở trong lòng. Bây giờ, nghe thấy Thúy Nha vừa nói như thế, nàng mới biết, đây cũng không phải là bình thường hồng chí. Mà là đại biểu cho nữ tử còn là hoàn bích thân. Thủ cung xa, trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Này Thái hậu trước đây thế nhưng lão hoàng đế sủng ái nhất nữ nhân. Cơ hồ hàng đêm hầu hạ, chỉ là, vì sao cỗ thân thể này, còn là hoàn bích thân? Lạc Đông Đông trong lòng chấn động, đôi mắt đẹp viên sinh, con người trung tẫn là không dám tin tưởng, thẳng đến một lúc lâu, Lạc Đông Đông mới tiêu hóa sự thật này. Trong lòng càng hỉ yêu nửa nọ nửa kia, thì tự nhiên là bởi vì mình bây giờ còn là hoàn bích thân. Lạc Đông Đông mới là một niên kỷ chỉ có 18 tuổi thiếu nữ. Nam hài tử tay cũng không có chạm qua đâu. Hơn nữa, Lạc Đông Đông cùng hứa nhiều thiếu nữ như nhau, từng ảo tưởng quá, chính mình lần đầu tiên, khẳng định muốn hiến cho mình thích nhất nam nhân, chỉ là đi tới nơi này cái triều đại. Biết được thân phận của Minh Hậu, Lạc Đông Đông liền biết mình ảo tưởng tan vỡ. Chỉ là lạc quan Lạc Đông Đông, trong lòng mặc dù thất lạc, lại không từng nhiều muốn những thứ này. Hiện tại, biết được chính mình lại còn là hoàn bích thân, Lạc Đông Đông tự nhiên vui mừng nguy. Chỉ là, vui mừng đồng thời, Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc sâu hơn, căn cứ chính mình đi tới nơi này biết, mình đây một cỗ thân thể. Vốn là hộ quốc đại tướng quân con mồ côi, bất biết võ công, ngang ngược bá đạo, thủ đoạn hung tàn, bị người người phỉ nhổ sợ hãi. Thế nhưng bây giờ, Lạc Đông Đông lại cảm thấy, sự tình căn bản không phải cái dạng này. Cỗ thân thể này, trước kỳ thực vẫn giấu kín võ công của mình, rõ ràng là lão hoàng đế sủng ái nhất nữ nhân. Cùng lão hoàng đế đã hơn một năm, lại còn là hoàn bích thân. Trong này, rốt cuộc cất giấu thế nào bí mật? Hết chương.